sau khi được bạn trai trúc mã chiều chuộng. Chương 200, muốn cô chết thì cứ nói thẳng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh trừ ý không nói rằng anh đã hỏi một nữ sinh trong lớp của Diệp Chân để tìm hiểu tin tức trước đó. Khi phát hiện cô gái này đột nhiên vắng mặt, anh lập tức đi hỏi Tưởng Niên. Lúc bấy giờ mới biết cô gái này lấy lý do nghỉ ốm để trốn học, đã thế lại còn đi cùng Diệp Chân. Anh lo lắng, sợ rằng Diệp Chân sẽ làm gì đó với cô. Hơn nữa, cô gái này mới đến Bắc Kinh không lâu, chưa quen nơi này, nên anh không thể tập trung nghe giảng, phải viện cớ xin nghỉ để đi tìm cô. Thẩm Chiêu Chiêu, có phải em đã quên những gì em đã nói rồi không? Đây là thái độ học tập của em sao? Mới được bao lâu, em đã bắt đầu muốn trốn học rồi ư? Nếu em thật sự không muốn học, bây giờ anh sẽ gọi điện cho dì Thư Nhiễm và chú Thẩm để họ đón em về. Thấy đối phương thật sự tức giận, Thẩm Chiêu Chiêu vội vàng kéo tay áo của anh, nhẹ nhàng năn nỉ. Đừng giận mà, em thật sự chỉ ra ngoài giúp một chút thôi. Thẩm Chiêu Chiêu kể cho anh nghe về việc cô giả làm em gái của Diệp Chân và đón sinh nhật cùng bọn trẻ. Thịnh Trừ Ý nghe xong thì hơi bất ngờ, nhưng cũng không có phản ứng gì nhiều. Chuyện của người khác không liên quan gì đến anh không quan tâm, cũng không để ý, điều anh quan tâm chính là cô gái này. Thịnh Trừ Ý tiếp tục lạnh lùng nhìn cô, nói, dù lý do là gì thì đó cũng không phải lý do để em trốn học. Nhưng anh cũng trốn học mà. Thẩm Chiêu Chiêu vừa nói đã nhận ra mình lỡ lời, vội vàng sửa lại. Ý em là, ai cũng sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn mà. Em hứa chỉ có lần này thôi. Thấy cô có thái độ nhận lỗi, Thịnh Trừ Ý miễn cưỡng dịu giọng nói. Nếu lần sau còn có chuyện như vậy, anh hy vọng em có thể nói trước với anh. Anh đã hứa với mẹ là sẽ chăm sóc em thật tốt. Nếu không may em gặp chuyện gì, anh phải giải thích với dì Thư Nhiễm và chú Thẩm thế nào đây? Hơn nữa, chú Thẩm và dì Thư Nhiễm đã tiêu tốn nhiều tiền để cho em đến đây học, không phải để em trốn học. Biết rồi, lần này là ngoại lệ, lần sau em nhất định sẽ không trốn học, có chuyện gì cũng sẽ nói cho anh biết, được không? Đừng mắng em nữa mà, Thẩm Chiêu Chiêu nhận lỗi, tỏ ra ngoan ngoãn, cô nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin. Tuy nhiên, Thẩm Chiêu Chiêu khá ngạc nhiên khi học sinh xuất sắc nhất trường lại trốn học vì cô. Đi thôi. Nhìn vẻ mặt đáng thương của cô, cuối cùng Thịnh Trừ Ý cũng mủi lòng, không tiếp tục nói nữa. Thế nhưng, sau vài phút thành thật, Thẩm Chiêu Chiêu lại bắt đầu tò mò. Vậy, anh xin nghỉ học với lý do gì? Thịnh Trừ Ý nhìn cô rồi nói. Anh đã nói với cô chủ nhiệm rằng ba mẹ em không ở Bắc Kinh. Họ nhờ anh chăm sóc em. Anh không yên tâm để em ở một mình trong bệnh viện nên muốn đến xem tình hình của em. Chậc, không ngờ học sinh xuất sắc cũng biết nói dối. Thẩm Chiêu Chiêu nói, nhưng nếu cô chủ nhiệm hỏi về tình trạng của em, anh định nói sao? Thịnh Trừ Ý, đương nhiên là nói thật. Thẩm Chiêu Chiêu, cô không đến bệnh viện thì anh nói thật kiểu gì? Thịnh Trừ Ý, nói rằng anh không tìm thấy em trong bệnh viện. À, Thẩm Chiêu Chiêu ngơ ngác, nếu anh nói vậy, cô giáo sẽ nghi ngờ em không đến bệnh viện đấy. Cô cảm thấy đây không phải là nói thật, mà là muốn đẩy cô vào tình huống khó khăn. Muốn cô C. Hát, ế, tê thì cứ nói thẳng ra, Thịnh Trừ Ý. Đó không phải là việc anh cần lo lắng, anh chỉ chịu trách nhiệm về phần của mình. Còn phần của em tự giải thích rõ ràng với cô chủ nhiệm đi. Cô không đến bệnh viện thì giải thích thế nào được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là, một lời nói dối sẽ kéo theo vô số lời nói dối khác để che đậy sao? Thẩm Chiêu Chiêu giật giật góc áo của Thịnh Trừ Ý, dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh. Đáng thương mà cầu xin. Đừng mà, em biết anh là người tốt nhất, anh giúp em nha. Cách chương.